Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, cảnh giới tu hành cùng đại giới. Khí huyết bốc hơi, hóa tinh vì khí, phàm nhân thông qua rèn luyện thể phách lấy được khí huyết kình lực. Thăng hoa thành có thể cùng thiên địa linh khí hỗ thông linh lực. Giai đoạn này tu sĩ là vì luyện khí. Luyện khí kỳ tu sĩ cũng là đem tự thân khí huyết kình lực hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực. Cũng khu phân ra luyện khí 9 tầng. Đây là quá độ giai đoạn, là hóa phàm thành tiên một bước cuối cùng. Giai đoạn này đệ tử đã có khác biệt với bình thường võ sư thực lực. Cho dù là một tên khí huyết chuyển hóa độ không cao hơn 10%. Luyện khí 1 tầng tu sĩ cũng có thể nương tựa theo tự thân chuyển hóa đi ra ít ỏi linh lực. Nhẹ nhõm chiến thắng đồng dạng siêu phàm võ giả, mà tại tự thân khí huyết kình lực hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực về sau. Linh khí tràn đầy nhục thân, dọc theo kinh mạch một đường tiến lên, tại cải tạo tự thân thể phách đồng thời, cuối cùng tụ hợp vào đan điền, hình thành khí hải, từ đó chu thiên tuần hoàn không thôi. Đây chính là hết thảy người tu hành khởi điểm. Trúc cơ cũng là chân chính phân chia võ sư cùng tiên sư cảnh giới. Cảnh giới này hạ tu sĩ có thuộc tại của mình hoàn toàn mới đặc thù. Chân nguyên, mà trúc cơ tu cũng là thể nội chân nguyên đem chân nguyên từng tầng ngưng tụ tại chính mình trong. Khí hải, chân nguyên tầng số càng nhiều cũng liền càng mạnh. Cho nên bình thường cũng dùng ngưng khí bao nhiêu tầng để cân nhắc tiên sư thực lực. Trong đó 1-3 tầng lúc. Chân nguyên từ tự thân linh khí biến thành, khí hải hình xoắn ốc vẫn chưa ổn định, cần chuyên tâm mài tự thân khí hải, để về sau đánh tốt cơ sở. 4-6 tầng lúc, khí hải hình xoắn ốc ổn định có lực, đã có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong thiên địa đem bọn hắn luyện hóa thành tự thân chân nguyên. Giai đoạn này, chân khí phỏng ra ngoài đối bọn hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ càng nhiều. Là tại học tập đối tự thân chân nguyên trưởng khống, chân khí biến hóa, chân nguyên ngưng giáp, chính là cái này giai đoạn chủ yếu thủ đoạn. 7-9 tầng lúc, theo trong khí hải tụ tập chân nguyên càng ngày càng nhiều, sẽ dần dần hóa lỏng dung hợp. Không chỉ có chân nguyên chất lượng tăng vọt, mà lại khống chế lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đã có thể tùy ý đem chân nguyên bao trùm tại tự thân nào đó một chỗ. Chân khí biến hóa cũng không lại cực hạn tại một phần thân thể, mà 9 tầng phía trên, khí hải đã hoàn toàn hóa lỏng, tùy thời có thể ngưng kết thành đan. Cái này khoảng cách tiên quân chỉ có cách xa một bước. Trong khí hải hóa lỏng chân nguyên càng nhiều, kết đan càng khó, cho nên đại bộ phận tiên sư sẽ ở 10 tầng tiến hành kết đan. Nhưng vẫn còn có chút người sẽ vì đề cao kim đan phẩm chất tận lực trì hoãn không đột phá. Giai đoạn này, đã không thể xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, mà chính là xen vào tiên sư cùng tiên quân ở giữa ngưng đan kỳ. Thì ra là thế, luyện khí, trúc cơ, kim đan, cho nên ta hiện tại chân khí phòng ra ngoài, thì ở vào ngưng khí 4-6 tầng cảnh giới. Nghe xong chị gái đối cảnh giới tu hành giải thích, Trầm Úc giật mình, chợt tiếp tục hỏi. Về mặt chiến lực đại khái có thể tương đương với ngưng khí tầng 2. Nhưng không có linh lực, ngươi liền luyện khí kỳ tu sĩ cũng không tính. Chớ nói chi là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trầm Hoan không khách khí chút nào phản bác, mà lại chân khí phòng ra ngoài không phải ngưng khí 4 tầng trở lên mới có thể phóng thích. Mà là có thể làm được mỗi một kích đều là chân khí phòng ra ngoài cấp bậc công kích. Liền xem như vừa bước vào trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Đồng dạng có thể làm được chân khí phòng ra ngoài, chỉ là uy lực cùng khoảng cách không cách nào cam đoan mà thôi. Ta xem qua ngươi triển lãm lôi, thuộc tính chân khí phòng ra ngoài, uy lực nhiều nhất bất quá ngưng khí 1 tầng. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Trầm Úc như có điều suy nghĩ một tiếng. 20 vạn vôn hạ điện lưu đẩy mạnh tương đương với ngưng khí 1 tầng tu sĩ. Nhưng hắn cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Dù sao điện lưu đẩy mạnh làm từ trường chuyển động phía trước cảnh giới. Lực lượng cảnh giới so ra kém thế giới này chính thống tiên đạo là bình thường. Ngược lại, hắn hiện tại rất hưng phấn. hắn mới 20 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh, thì có thể so với ngưng khí một tầng tu sĩ. Cái kia 50 vạn vôn đâu? Điện lưu thúc đẩy cuối cùng cảnh giới. 100 vạn vôn đâu? Từ trường chuyển động đâu? Vừa nghĩ tới từ trường chuyển động miêu tả vô cùng lực lượng, hắn thì một trận hỏa nhiệt, phá ngôi sao, phản sức hút trái đất, nguyên tử phân liệt, tự hủy, phản vật chất, đủ loại này không phải người cảnh giới. Như thế nào tu sĩ bình thường chỗ có thể sánh vai? Đừng nói là cái gì thiên tôn, cũng là hắn kiếp trước biết độ kiếp, phi thăng tu sĩ, chỉ sợ cũng không đạt được loại tình trạng này. Hắn mới vừa vặn cất bước, không nóng nảy, nhìn thấy Trầm Úc phản ứng, Trầm Hoan hết sức hài lòng. Nàng không biết chính mình tiểu đệ mấy năm nay đến tột cùng thu được cơ duyên gì, lại cầm giữ có như thế đại tăng lên. Nhưng chỉ cần Trầm Úc không nóng không vội, cái kia hết thảy thì đều là tốt. Nuốt chút cơ đan trước, ta có cần phải để ngươi biết, vì cái gì nói tu tiên chi lộ đồng dạng là tử lộ. Nói xong, Trầm Hoan kéo ra ống tay áo của mình, lộ ra cái kia một đôi tinh tế trắng nõn cánh tay ngọc. Còn không đợi Trầm Úc nghi hoặc, ánh mắt trong lúc đó ngưng kết lại, chỉ thấy Trầm Hoan hoàn mỹ không một tì vết trên tay ngọc. Đột nhiên giống như là phát sinh biến hóa một dạng, nhiều hơn một đạo cực kỳ rõ ràng tì vết, đó là từng đạo bốc lên hắc khí, khảm nạm trên cánh tay màu đen bất quy tắc lân phiến. Mà tại Trầm Hoan nhẹ áp sát tóc dài, đem nhếch lên hơn phân nửa lông mày trên trán, một cái đường kính chỉ có mấy cái cm giác, đồng dạng sinh trưởng ở Trầm Hoan trên trán, chỉ là bình thường bị tóc dài bao trùm, không nhìn ra điều khác thường gì. Đây là chấm ngoặc kép, Trầm Úc ánh mắt ngưng tụ, rất là kinh hãi. Trầm Hoan thản nhiên nói, đây là đại giới, tu luyện tiên pháp mật quyển đại giới. Cũng tỉ như ta hiện tại tu luyện Thương Long Kính. Đây là lớn nhất dựng ta nhất phẩm căn cốt ứng long tại thiên tiên gia pháp quyết. Nhưng làm đại giá, ta tu vi mỗi tinh tiến một phần, nghiệt long đặc thù liền sẽ tại trên người của ta hiện lên một phần. Thẳng đến đem ta triệt để chuyển hóa thành nửa người nửa nghiệt long thái độ. Sau cùng hoàn toàn biến thành nghiệt long chi chủ buông xuống thế này khôi lỗi. Nguy hiểm như vậy, pháp quyết. Thiên Nguyên Tông như thế sẽ cho phép ngươi tu luyện, mà lại cái nào giết tệ sáng tạo ra như thế hại người không lợi mình công pháp. Trầm Úc sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, trước kia Thương Long Kình đúng là thuần chính thiên tôn pháp quyết. Nhưng bây giờ không phải là, mỗi một môn có thể thông hướng tiên đạo pháp quyết, đều có hắn tu luyện đại giới. Không chỉ là thiên địa linh khí bị ô nhiễm, toàn bộ thế giới đều tại bị ô nhiễm. Lặng yên phát sinh biến hóa, công pháp bí tịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chậm rãi đem ống tay áo để xuống, đem tóc dài trở về, Trầm Hoan chậm rãi nói ra, chính là bởi vì những thứ này đại giới, bình thường người căn bản chống đỡ không đến thiên tôn chi cảnh, thì lại bởi vì tự thân ô nhiễm tốc độ quá nhanh mà bị chuyển hóa thành đọa tiên, không có bổ cứu phương pháp. Trầm Hoan gật đầu, đương nhiên là có đại giới tự nhiên là có thể giảm miễn, làm dịu, mà đột phá nguyên anh cảnh giới về sau tâm tượng thế giới. Cũng là tốt nhất trừ tận gốc thủ đoạn, nhưng có thể chống nổi thiên tôn. Đến bây giờ một cái đều không có. Nghe vậy, Trầm Úc thật lâu không nói. Ô nhiễm những vật khác hắn còn có thể lý giải, nhưng công pháp bí tịch loại này từ vật bị ô nhiễm, cái này là làm sao làm được? Vẫn là nói vấn đề xuất hiện ở trên thân người. Tỷ, người nếu biết công pháp này có nghiêm trọng như vậy thiếu hụt, thậm chí đây chính là cái mồi câu, vì cái gì còn muốn tu luyện? Trầm mặc thật lâu, Trầm Úc rốt cục mở miệng, không tu luyện, người liền trưởng khống vận mệnh cơ hội đều không có. Tu luyện, chỉ ít còn có hy vọng, mà lại cái này đại giới là có thể chậm lại, tại không có đạt tới thiên tôn trước đó. Không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, mà lại ngươi còn không biết đi. Kiến An huyện, không có, chấm ngoặc kép, Trầm Hoan ngữ khí ngoài ý liệu bình tĩnh, như là đã làm tốt buông tay đánh cược một lần chuẩn bị. Không có, có ý tứ gì? Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, vừa mới tiếp nhận tu luyện tiên pháp có đại giới tin tức, lại nghe được Kiến An huyện không có. Tin tức này quá mức kinh người, mặt chữ ý tứ, toàn bộ Kiến An huyện khu vực, hoàn toàn không thấy, chỉ để lại một cái to lớn thiên uyên. Cách lão sư phỏng đoán, hẳn là tà tai tam thiên sứ một trong tham xuất thủ. Năng lực của hắn có thể chiếu rọi bất kỳ địa phương nào. Làm hư huyễn cùng hiện thực trùng hợp, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô. Được rồi, trong thời gian ngắn theo ngươi giảng quá nhiều, ngươi cũng không hấp thu được. Vẫn là điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị phục dụng trúc cơ đan đi. Nhìn thấy Trầm Úc một bộ liền giật mình biểu lộ, Trầm Hoan biết mình giảng nhiều lắm. Có thể là trải qua thời gian dài áp lực rốt cục có một cái có thể khuynh thuật người. Nàng không tự giác giảng rất nhiều thứ, hoàn toàn không có cân nhắc đến chính mình tiểu đệ có thể hay không tiếp nhận. Thế giới này, thật đúng là đã áp lực lại tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới hắn từng tại Kiến An huyện đã thấy hai tôn to lớn thiên sứ, Trầm Úc không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thế giới này, hoàn toàn không cho nhân tộc đường sống a. Nhưng tất cả những thứ này cách hắn còn xa. Việc cấp bách, vẫn là nuốt trúc cơ đan. Trầm Úc nhẹ nói một tiếng. Không do dự, một tay lấy trúc cơ đan nuốt vào trong bụng. Sau đó bình tức tĩnh khí, chờ đợi dược lực phát ra. Ước chừng qua một phút đồng hồ sau, bịch, bịch, bịch, giống như tim đập giống như thanh âm như là sấm rền. Tại Trầm Úc trong bụng vang động không nghỉ. Ào ào ào. Ào ào ào, không biết là chân khí vẫn là huyết dịch dâng trào thanh âm như là đại giang đại hà đồng dạng thông. Qua Trầm Úc toàn thân phát ra, tới đi theo, là một cỗ khó có thể tưởng tượng to lớn tinh khí. Như là trời long đất nở đồng dạng tại hắn trong bụng bạo phát. Trong nháy mắt liền để Trầm Úc cả người giống như là đầy máu đồng dạng. Tầm thường võ sư chuyển hóa tự thân khí huyết kình lực, chỉ có thể dựa vào tự thân nỗ lực. Từng chút mà đem chuyển hóa thành linh lực. Cần thiết thời gian lấy năm làm đơn vị. Một năm không ngại dài. Ba năm không ngại ngắn. Mà trúc cơ đan hiệu quả, cũng là sử dụng linh khí để thay thế nhân lực. Dùng càng hiệu suất cao hơn phương thức gia tốc thể nội khí huyết kinh lực chuyển hóa. Cần thiết thời gian dài. Đại khái vì 3 tháng. Đây cũng là bách nhật trúc cơ nguyên do. Chỉ cần 100 ngày. Liền có thể đem thể nội khí huyết kinh lực hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực. Cũng thành công khai mở khí hải, trở thành một tên ngưng khí một tầng trúc cơ tiên sư. Mà hắn tình huống đặc thù, khí huyết chi lực đã hoàn thành cùng điện từ chân khí dung hợp, tạo thành không kém hơn chân khí phòng ra ngoài đồng dạng hoàn toàn mới liền hình dáng điện lưu. Nhưng trong cơ thể hắn, ngoại trừ điện từ chân khí bên ngoài, còn có cực sát chân khí cùng bạch liên chân khí hai luồng chân khí. Hắn cần thiết chuyển hóa chính là cái này hai luồng chân khí. Đến mức điện từ chân khí, hắn cũng không tính chuyển hóa. Chân khí sôi trào, linh khí nhập thể, dọc theo kinh mạch một đường tiến về chỗ bụng dưới, đem hai luồng chân khí luyện hóa thành linh lực. Trầm Úc mặc niệm lấy chuyển hóa chân khí trình tự, mà hậu vận chuyển hai luồng chân khí, chuẩn bị nghênh đón đến từ trúc cơ đan to lớn thiên địa linh khí. Sau đó, Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt, cái kia sung huyết giống như thân thể chẳng biết lúc nào đã biến trở về bình thường. Càng cổ quái là, thiên địa linh khí đâu? Trúc cơ đan bên trong to lớn thiên địa linh khí đâu? Làm sao đột nhiên không có? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.